Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2229, Trảm Tà, 3. Mạc Họa cũng nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Mai Tiên Sinh, khách khí nói, ta tên Mạc Họa. Mạc Họa, Mai Tiên Sinh cảm thấy cái tên này có chút quen tai, liền hỏi, chẳng lẽ, đứng đầu luận trận ở Càn Học Châu Giới, đệ nhất châu, Mạc Họa gật đầu, nhưng vẫn khiêm tốn nói, may mắn được đệ nhất, Tiên Sinh quá khen. Mai Tiên Sinh khẽ hít vào một hơi. Vậy mà thật sự là, hơn nữa thoạt nhìn, lại trẻ tuổi như thế. Bộ dáng này, chợt nhìn, chỉ là tiểu đệ tử nhập học không lâu. Ai có thể ngờ được, hắn lại là một trúc cơ trung kỳ, có thể vẽ ra trận đạo kỳ tài của trận pháp 19 văn đỉnh phong, hơn nữa Mai Tiên Sinh nhíu mày. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng hắn cũng không xa lạ gì với Mạc Họa. Trước đó được thế gia nhờ vả, hắn tự mình ra tay, tính qua nhân quả của Mạc Họa, cũng nhìn thấy Thái Hư Thiên Cơ tỏa trong một mảnh sương mù. Lúc đó hắn thu tay lại, không dám tiếp tục tính toán nữa. Người khác có lẽ không rõ, nhưng hắn biết rõ, khóa thiên cơ của Thái Hư Môn là dùng thượng cổ thiên cơ chí bảo, Thái Hư Lưỡng Nghi tỏa bố trí xuống. Chí bảo này không phải chuyện đùa. Bí mật trên người tiểu thiếu niên này cũng tuyệt không đơn giản. Nếu không Thái Hư Môn không có khả năng tốn nhiều tâm lực như thế, bảo vệ nhân quả của hắn. Thái độ của Mai Tiên Sinh lập tức trở nên trịnh trọng. Mặc dù hắn là kim đan, Mạc Họa chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng thái độ của hắn vẫn tôn trọng chắp tay chào Mạc Họa, Mạc công tử, hân hạnh gặp mặt. Tại hạ xuất thân từ Huyền Cơ Cốc, họ Mai, tu sĩ kim đan, hiểu sơ một chút pháp môn thần niệm. Mạc Họa mắt sáng lên. Huyền Cơ Cốc, hắn hỏi, Huyền Cơ Cốc, có phải có một vị tư đồ tiền bối hay không, tư đồ tiền bối? Mai Tiên Sinh vẻ mặt kinh ngạc, ngươi nói là, đại trưởng lão tư đồ chân nhân, Mạc Họa gật đầu. Mai Tiên Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, Mạc công tử, quen tư đồ đại trưởng lão, Mạc Họa gật đầu nói, từng có duyên gặp mặt một lần, lúc trước khi ta trúc cơ, tư đồ tiền bối còn từng chỉ điểm ta. Thì ra là thế, lại có sâu xa như thế. Mai Tiên Sinh nói, sau đó trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi. Thái Hư Môn luận trận đệ nhất, quán quân trận đạo, thiên tài yêu nghiệt này, lại còn có phần thiện duyên này với Huyền Cơ Cốc. Đây chính là chuyện tốt. Sau này phải phân phó xuống dưới, không thể để cho môn hạ đệ tử đắc tội vị Mạc công tử này liên quan đến nhân quả của Mạc công tử, có thể không tính thì không tính, miễn cho hỏng nhân quả, khiến phần, thiện duyên, này biến thành, ác quả. Mai Tiên Sinh thầm nghĩ, sau đó càng khách khí với Mạc Họa. Mạc Họa cũng nho nhã lễ độ. Người Cố gia, lại nhìn không hiểu ra sao, nhất là Cố Hồng trưởng lão cùng Văn Nhân Tiêu, thần sắc đều có chút mờ mịt. Đứa nhỏ Mạc Họa này, vậy mà cùng người của Huyền Cơ Cốc, đều có thể có giao tình, hơn nữa nhìn dáng vẻ, vị tu sĩ kim đan của Huyền Cơ Cốc này, Mai Tiên Sinh, trong lúc nói chuyện, lại kính trọng Mạc Họa có thừa, Cố Hồng trưởng lão và Văn Nhân Tiêu liếc nhau, trong lòng đều có chút giật mình. Mai Tiên Sinh cùng Mạc Họa hàn huyên vài câu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, không biết lần này Mạc công tử đến đây, không biết, Mạc Họa cũng không giấu giếm nói, ta đến thăm Cố thúc thúc. Cố công tử, vâng. Mai Tiên Sinh cân nhắc một lát, bỗng nhiên có chút kinh ngạc, Mạc công tử cũng hiểu phương pháp trừ sát, Mạc Họa khiêm tốn nói, hiểu một chút. Mai Tiên Sinh có chút giật mình, thật chứ, Mạc Họa nói, là hiểu một chút. Mai Tiên Sinh xem xét Mạc Họa một lát, lắc đầu thở dài, Mạc công tử, quả nhiên là thiên phú kinh người. Tuổi còn nhỏ, tinh thông trận pháp, thần thức siêu giai, ngay cả thần niệm chi đạo, phương pháp trừ sát, đều có đọc lướt qua. Tư đồ đại trưởng lão, có lẽ cũng nhìn ra tiểu công tử này bất phàm, cho nên mới nóng lòng yêu tài, chỉ điểm một phen. Chỉ là, dù sao tuổi còn quá nhỏ, tu vi quá nông. Mai Tiên Sinh vẻ mặt ngưng trọng, suy tư một lát, thành tâm thật ý nói, trên người Cố công tử có tà sát, nhân quả cực lớn, hung ác dị thường, sợ là tu sĩ không thể địch lại, thường nói thiên kim chi tử, không ngồi thùy đường. Thân phận tiểu Mạc công tử cao quý, lại được tông môn cho kỳ vọng cao, tiền đồ tương lai không thể đong đếm, vẫn là không nên lấy thân mạo hiểm thì hơn, ngụ ý, tà sát quá mạnh, ngươi quá yếu. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là đừng ra tay. Chỉ là Mai tiên sinh nói cực kỳ uyển chuyển, hơn nữa quan tâm đối với Mặc Họa, cũng phát ra từ thật lòng. Mặc Họa liền cười nói, đa tạ Mai tiên sinh quan tâm, ta chỉ đi xem một chút, một hồi sẽ tốt. Nhìn một chút, từng. Mặc Họa thần sắc thông dong mà thân thiết, nhưng lại lộ ra một cổ kiên định không cho kháng cự. Mai tiên sinh lại khuyên vài câu, có thể thấy được Mặc Họa tâm ý đã quyết, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể thở dài, dặn dò, vậy tiểu Mặc công tử, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Mễ tiên sinh yên tâm. Mặc Họa nói. Sau đó Mặc Họa liền đi vào nội thất. Nhưng vừa đi được vài bước, Mai tiên sinh liền cả kinh, ngăn Mặc Họa lại nói, Mặc công tử, ngươi, cứ như vậy đi vào, Mặc Họa sửng sốt, nếu không thì sao, Mai tiên sinh nghiêm nghị nói, chuyện trừ sát, há lại là trò đùa, một khi bị tà sát cắn trả, thức hải bị hao tổn, nặng thì thần hồn mẫn diệt, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Thấy Mặc Họa còn một mặt mờ mịt, không rõ ý của ông. Mai tiên sinh liền nói, tốt xấu gì ngươi cũng mang theo chút trang bị vào. Trang bị, dùng đồng tiền nhân quả, nối liền thành kiếm, có thể chặt đứt nhân quả, hộ tâm kính, có thể bảo vệ tâm mạch, ít tà bào, có thể tránh tai họa, an thần hương, có thể ổn định tâm thần, Mai tiên sinh nói. Những điều này đều là hành động phòng ngừa vạn nhất, vào thời khắc mấu chốt, thật sự có thể cứu được một mạng. Mặc Họa mở rộng tầm mắt. Hắn cũng không biết, chém giết tà ma, thì ra còn cần những thứ đồ chơi này hắn cho tới bây giờ chưa từng dùng qua. Mặc Họa lắc đầu, không cần. Mai tiên sinh còn tưởng rằng hắn ta trẻ tuổi ngông cuồng, vô tri vô giác, liền có chút vội vàng. Tiểu huynh đệ, thần niệm chi đạo quỷ quyệt, không thể không phòng ít nhất, ngươi uống một ngụm hùng hoàng tửu rồi đi vào. Hùng hoàng tửu, Mai tiên sinh nói, rượu này chí dương chí liệt, có thể mở to gan, trấn tà sát, trong một khoảng thời gian, bảo vệ thần niệm. Mai tiên sinh quay đầu phân phó, vì tiểu công tử hâm một chén rượu. Bất quá một lát sau, liền có một người, chuyên môn hâm nóng một chén rượu hùng hoàng, đưa tới trước hình ảnh. Mặc Họa ngửi ngửi, lắc đầu. Quá gây mũi, chỉ là ngửi thôi cũng đã cảm thấy mũi nóng rát đau, chớ nói chi là uống. Hơn nữa, từ trước đến nay hắn không thích uống rượu mạnh. Không cần, ta đi một lát sẽ trở về. Mặc Họa lạnh nhạt nói, sau đó một mình một người, cái gì cũng không mang, cứ như vậy nghênh ngang, đi vào nội thất, trở tay đóng cửa lại. Mai tiên sinh thấy hắn khư khư cố chấp, căn bản ngăn không được, trong lòng lo lắng, nhịn không được lắc đầu thở dài. Đứa nhỏ này, quá lỗ mãng, nếu như đi xa trên con đường thần niệm, học được sâu, sớm muộn gì cũng sẽ lưu lạc thành đồ ăn của tà ma. Trong nội thất, Mặc Họa đi vào giường, nhìn sắc mặt Cố Trường Hoài một chút, lại lật mí mắt của hắn, lắc đầu. Cố thúc thúc đáng thương, Mặc Họa ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra cốt kiếm, thấp giọng nói, cốt kiếm, lát nữa ta nói như thế nào, ngươi làm như thế nấy, trong lòng cốt kiếm có chút sợ hãi. Nhưng Mặc Họa mà nói, hắn không dám vi phạm, liền gật đầu nói, công tử ngài nói. Trong thức hải của Cố thúc thúc có một con, tiểu tà ma, lát nữa ngươi tiến vào, dẫn nó ra, dẫn tới trong cốt kiếm của chính ngươi. Sau đó nữa, ngươi cũng kéo ta vào. Nhiệm vụ của ngươi, coi như hoàn thành. Trong lòng cốt kiếm có khổ sở khó nói, xác nhận nói, tiểu tổ tông, ngài xác định, đó thật sự là, tiểu tà ma, sao, Mặc Họa không vui, lời của ta, ngươi còn không tin, trên mặt cốt kiếm, toàn bộ là xương trắng dày đặc, nếu không hắn nhất định sẽ để Mặc Họa biết, cái gì gọi là sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng mà, cốt kiếm lại nói, chút thực lực ấy của ta, chỉ sợ không có cách nào dụ tiểu, tà ma kia ra, không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Mặc Họa tự tin nói, ngươi chỉ cần theo ta nói, đi vào mắng nó một trận, nó khẳng định sẽ đuổi theo ngươi đi ra. Mắng nó. Cốt kiếm rung giọng nói. Vâng, Mặc Họa gật đầu. Sau đó hắn từ chính mình, không phải, là từ trong lời mắng chửi của Du trưởng lão, tùy ý chọn mấy cái, dạy cho cốt kiếm, ngươi cứ mắng nó như vậy, trừ phi đối diện thật sự là cháu trai, đếm rùa đen, nếu không ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, nó cũng sẽ đuổi theo ngươi, không chết không thôi. Cốt kiếm sợ tới mức xương cốt toàn thân đều đang rung lên. Công tử, như vậy có phải, không quá lễ phép hay không? Mặc Họa nhíu mày. Ngươi một yêu ma, giảng lễ phép với ai? Nhanh lên đi, nếu không ta bắt ngươi cho chó ăn. Cốt kiếm căn bản không có lựa chọn nào khác. Nó đã từng muốn làm người tốt, nhưng không có cơ hội. Bây giờ nó thật sự muốn làm một ma, tốt giữ lễ văn minh, nhưng Mặc Họa lại không cho phép. Mắt thấy thần sắc Mặc Họa càng ngày càng bất thiện, Cốt Kiếm không có cách nào, chỉ có thể hạ quyết tâm, cắn răng một cái, tràn ra huyết vụ màu đỏ tươi, chui vào trong thức hải của Cố Trường Hoài. Sau đó là một trận rối loạn. Trên mặt Cố Trường Hoài đang hôn mê bất tỉnh cũng hiện ra sát khí nồng đậm. Lại qua một hồi, một tia thần niệm yếu ớt như có như không truyền đến. Là Cốt Kiếm. Đôi mắt Mặc Họa sáng lên, sau đó buông thần thức ra, để cho Cốt Kiếm kéo mình vào trong huyết trì mộng yểm của Cốt Kiếm. Chờ hắn mở mắt ra, phát hiện mình đã tiến vào huyết trì, bạch cốt xung quanh nối thành một mảnh, đầy mắt huyết sắc. Chính là hang ổ của Cốt Kiếm. Mặc Họa quay đầu nhìn lại, liền thấy một con tà vật thần khu khổng lồ, chảy máu đen, đỉnh đầu có sừng dê, đang chà chà lấy Cốt Kiếm. Cốt Kiếm đáng thương bị tà vật này phá thành xương vụn, rơi đầy đất, xương sống còn bị tà vật sừng dê này gặm trong miệng. Nhìn thấy Mặc Họa, tà vật to lớn, phi, một tiếng, tiện tay phun Cốt Kiếm trong miệng ra, thanh âm nặng nề mà khàn khàn như yêu thú, ta đã nói, chỉ là tiểu tà ma này, lấy đâu ra lá gan, dám nói lời ngông cuồng, đụng vào bản tôn, thì ra là thế, là cố ý muốn dẫn bản tôn tới nơi này, đôi mắt của tà vật đỏ tươi tàn nhẫn, từ trên cao nhìn xuống. Bởi vì lúc trúc cơ thần niệm đạo hóa, thần niệm hóa thân duy trì ở bộ dáng hơn 10 tuổi, tựa như hài đồng, cũng ngẩng đầu nhìn tà vật này. Tà vật cười khẩy nói, chẳng lẽ, chỉ bằng ngươi, tên nhóc ngay cả nhét kẻ răng cũng không đủ, muốn hàng phục ta hay sao? Mặc Họa thần sắc bình tĩnh. Hắn dễ dàng tha thứ cho sự vô lễ của thức ăn, hơn nữa còn nhẹ nhàng liếm liếm môi, có chút không kiềm chế được khát vọng trong lòng. Mí mắt tà vật to lớn hơi nhảy, lúc này mới phát giác ra có chút không đúng. Con vật nhỏ này thấy mình, tự hồ một chút cũng không sợ, không đúng lắm, hơn nữa khí tức trên người hắn, tận lực che giấu, ẩn mà không phát, chính mình cái gì cũng không cảm giác được. Chỉ là loáng thoáng, lại có một tia khí tức tương tự với bản nguyên của mình, vô cùng cổ quái. Con quái vật sừng dê nhíu mày lại. Ngươi nó còn muốn hỏi gì đó. Nhưng Mặc Họa lại không nhịn được. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng gặp phải tà ma ra dáng. Thần niệm chi kiếm của hắn dưới sự thiên truy bách luyện, cũng đồng dạng rất lâu, không có ra khỏi vỏ, kiến huyết. Bàn tay trắng nõn của Mặc Họa nắm chặt, khí thế đột nhiên thay đổi, dao động truyền ra, lấy kiếm văn làm xương, thần niệm làm bằng sắt, hóa thành một thanh, đoạn kim kiếm, vô cùng sắc bén. Thần niệm hóa kiếm, đồng tử của con quái vật đột nhiên chấn động, ngươi. Căn bản không cho nó chút thời gian phản ứng nào, tay trái Mặc Họa vồ một cái, trống rỗng sinh ra thủy lao, hóa thành lồng giam, cắt gao vây khốn con quái vật này. Sau đó lắc mình một cái, đi tới đỉnh đầu con quái vật sừng dê, trong tay vô cùng sắc bén, kiếm thần niệm màu vàng ẩn chứa kiếm trận pháp tắc, giơ lên cao. Con quái vật sừng dê liều mạng giãy giụa, không thể chạy thoát, lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, thần sắc đại biến, hoảng sợ nói dừng tay. Ta nhưng đã muộn. Mặc Họa một kiếm bổ xuống. Kiếm thần niệm do kiếm trận đoạn kim biến thành ngưng tụ thành một vệt kim quang, trong kim quang có dày đặc trận văn, kiếm khí lan tràn, đoạn kim trảm ngọc, sắc bén đến cực điểm. Chỉ một kiếm này đã chém tà vật khổng lồ này thành hai nửa. Kiếm trận lưu lại, ẩn chứa pháp tắc chi lực nhàn nhạt, còn đang cắt lấy thân thể của tà vật sừng dê, ngăn cản nó sống lại, tiêu diệt sinh cơ của nó. Vẻ mặt kinh ngạc của tà vật vẫn còn hiện rõ trên mặt. Nó hoàn toàn khó có thể lý giải được, nhóc tỳ không đáng chú ý này tại sao lại là tồn tại, kinh khủng, như thế. Thậm chí, chính mình cũng không địch nổi một chiêu của hắn. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhưng nó đã không còn cơ hội để biết. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay Mặc Họa trống rỗng vồ một cái, hiển hóa ra ly hỏa trận, thoáng nướng tà vật sừng dê này một chút, đơn giản luyện thành một đoàn hắc khí, liền nuốt vào trong bụng. Dưới thần niệm của Mặc Họa hiện giờ hóa kiếm, tà vật sừng dê, cường đại, này, từ đầu đến cuối, một chút sức phản kháng cũng không có. Mặc Họa có chút chưa thỏa mãn, cũng có một chút thất vọng. Chỉ có nhị phẩm, đoán chừng vẫn chỉ là thần hài, hiện tại thần niệm của hắn đã tiểu thành, lấy trận hóa kiếm, trận kiếm hợp nhất, đã đủ huyền diệu. Không chém được tà thai, nhưng trảm những tà vật phía dưới tà thai này, ngược lại không cần tốn nhiều sức, cho dù chúng nó có quan hệ họ hàng với đại hoang tà thần. Tuy nói thần hài nhị phẩm này tiếp cận nhị phẩm đỉnh phong, nhưng vẫn không cách nào kiểm nghiệm đầy đủ uy lực của kiếm pháp thần niệm của hắn. Cũng không biết, tam phẩm tà ma, ta có thể chém rụng hay không, Mặc Họa thầm nói trong lòng. Nhưng chuyến đi này của hắn, chủ yếu là tới cứu Cố Thúc Thúc, những chuyện khác đều là tiện thể. Về phần thần hài này, trước tiên nuốt vào trong bụng rồi nói sau, sau khi trở về lại chậm rãi luyện hóa. Mặc Họa quay đầu, liếc mắt nhìn đống xương nát đầy đất, nói đừng giả vờ nữa, đứng lên đi. Xương cốt trên mặt đất lúc này mới run rẩy tụ lại một chỗ, lại biến thành bộ dáng xương kiếm, ngượng ngùng cười cười. Mặc Họa ném một cái sừng dê cho kiếm cốt, ngươi làm rất tốt, bồi bổ cho ngươi. Đây là hắn cố ý lưu lại, xem như, ban thưởng, cho kiếm cốt. Kiếm cốt nhìn cái sừng dê này, thân thể rung lên, thầm nghĩ đây là đồ vật ta xứng, ăn, sao, sau đó nó lại nhìn Mặc Họa. Nghĩ đến vừa rồi, mình bị tà vật sừng dê mạnh mẽ kia bắt lấy, vô tình chà đạp, một chút sức phản kháng cũng không có. Mà tà vật sừng dê cường đại này, bị tiểu tổ tông này trở tay một kiếm đánh chết, đồng dạng không có chút lực phản kháng nào, trong lòng kiếm cốt liền bốc lên khí lạnh. Một đoạn thời gian không thấy, thực lực của tiểu tổ tông này càng ngày càng đáng sợ, đi theo tiểu tổ tông đáng sợ như vậy lăn lộn, chính mình cũng phải xuất ra chút can đảm, không thể một bộ chưa thấy qua việc đời, cũng không có gì không thể ăn. Kiếm cốt thiên ân vạn tạ nói, đa tạ công tử ban thưởng. Mặc Họa gật đầu, phân phó, đưa ta ra ngoài. Kiếm cốt đầu không dám thất lễ, vội vàng nói, đúng, đúng. Sau đó, một trận huyết vụ bao trùm, khi Mặc Họa mở mắt ra, đã đến trong đan cát của Cố gia. Cố Trường Hoài nằm trước mặt hắn. Mặc Họa đứng dậy, nhìn ấn đường của Cố Trường Hoài một chút, mở mí mắt của hắn ra, gật đầu. May mắn Cố Thúc Thúc phúc lớn mạng lớn, có thể nhận thức mình, nếu không, cái cửa ải này của ông ấy, sợ là không dễ dàng vượt qua như vậy. Mặc Họa trong lòng cảm thán, sau đó nhìn xung quanh một chút, xác định không có gì đáng ngại, liền quay người rời đi, đẩy cửa đi ra. Lần này Mặc Họa đánh nhanh thắng nhanh, chém cũng nhanh, cũng không cần bao lâu thời gian. Mọi người ngoài cửa, chỉ cảm thấy Mặc Họa vừa đi vào, thời gian mấy chén trà, cũng đi ra, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mai Tiên Sinh chần chờ nói, Mặc công tử, thế nhưng là, còn cần cái gì tới trừ sát? Mặc Họa lắc đầu, đã khử xong rồi. Khử, xong rồi, Mai Tiên Sinh há to miệng, có chút biến sắc. Không phải chứ, thế này là xong rồi, không xứng kiếm, không dâng hương, không mặc bào, không mang theo hộ tâm kính, không có gì, cứ như vậy tay không đi vào một chuyến, chút công phu như vậy, liền, xong việc, thậm chí, ngay cả rượu hùng hoàng nóng trước đó không lâu, cũng vẫn còn ấm. Những người khác cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu Mặc công tử, chẳng lẽ đang nói đùa, sao có thể nhanh như vậy? Hai vị tu sĩ khác của Huyền Cơ Cốc, thần sắc có chút miễn cưỡng. Họ quả quyết không tin tà sát hung tàn đáng sợ như thế, thời gian mấy chén trà đã bị tiểu thiếu niên này diệt trừ. Cứ như vậy, chẳng phải là lộ ra họ trước đó khai đàn nghĩ cách, lại phối với tiền kiếm, lại mặc áo bào trừ tà, lại mang hộ tâm kính, lại đốt hương, lại là an thần, giống như đùa giỡn. Sao họ có thể tin được? Mai Tiên Sinh cũng không tin, nhưng trước mặt nhiều người trong nghề như vậy, tiểu thiếu niên này cũng không cần thiết nói dối. Hắn đứng dậy vào nhà, kiểm tra thương thế của Cố Trường Hoài một chút, lúc này thần sắc chấn kinh, thật sự tốt rồi. Mấy vị tu sĩ Huyền Cơ Cốc khác cũng tiến lên xem xét, nhao nhao lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thật sự, loại trừ tà sát, họ không nhịn được quay đầu nhìn về phía Mặc Họa. Mặc Họa vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, giống như trước đó. Nhưng giờ này khắc này, ở trong mắt mọi người, thiếu niên thân thể đơn bạc này, đột nhiên liền lộ ra vẻ sâu không lường được. Mai Tiên Sinh do dự hồi lâu, rất muốn hỏi Mặc Họa rốt cuộc dùng loại pháp môn nào, trừ bỏ tà ma, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, không hỏi ra miệng. Tư sát trừ vong chính là bí pháp tu đạo. Người ngoài không tiện tùy tiện hỏi thăm. Chỉ là, cho dù Mai Tiên Sinh nghĩ như thế nào, vẫn cảm thấy khó có thể lý giải. Một tiểu tu sĩ trúc cơ trung kỳ, đến cùng dùng thủ đoạn gì mới có thể diệt trừ một tà ma cường đại khiến cho chính mình cũng cảm thấy đáng sợ, vả lại thúc thủ vô sách. Điều này căn bản không hợp lẽ thường, chẳng lẽ là sử dụng một chí bảo nào đó của Thái Hư Môn? Mai Tiên Sinh nhíu mày. Cố Hồng trưởng lão vẫn chờ ở một bên, lúc này nhịn không được xác nhận nói. Mai Tiên Sinh, Trường Hoài hắn. Mai Tiên Sinh lấy lại tinh thần, thở dài, chân thành nói, Tiểu Mặc công tử, thật sự thần thông quảng đại, Cố công tử hẳn là không ngại. Lời này vừa nói ra, mọi người Cố gia như trút được gánh nặng, nhưng đồng thời cũng có một loại cảm giác không quá chân thật, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Mặc Họa. Đứa nhỏ này, càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta xem không hiểu. Mặc Họa ngược lại khiêm tốn nói, ta cũng chỉ là may mắn, tà sát này thật ra ngoài mạnh trong yếu, không có mạnh như vẻ bề ngoài. Trước đó nó đã bị Mai tiên sinh làm bị thương, cho nên ta xử lý mới đỡ tốn sức như vậy, cũng không phải bản lĩnh của ta thật sự lớn như vậy. Ồ, mọi người không rõ liền gật gật đầu, nửa tin nửa ngờ. Mai tiên sinh thì mặt già đỏ lên. Hắn biết, mặt họa đây là đang giữ mặt mũi cho hắn. Tà sát này có phải là, ngoài mạnh trong yếu, hay không, trong lòng hắn há có thể không rõ ràng. Nhưng hành tẩu ở tu giới, mặt mũi luôn cần, mặt họa cho hắn bậc thang này, hắn cũng rất thừa nhận. Mai tiên sinh chắp tay nói, đâu có, mặt công tử khách khí rồi, vẫn là tiểu công tử bản lĩnh cao. Hai người nâng kiệu hoa, nâng nhau lên. Lúc này mặt họa mới nhớ tới cái gì, nói với Văn Nhân Tiêu, dì Văn, tà sát đã không còn, thương thế trên thần niệm của Cố Thúc Thúc không còn nghiêm trọng nữa, nhưng huyết khí và linh lực của ông ấy vẫn bị hao tổn, nhất là kinh mạch, linh lực bị tắc nghẽn, cần phải tranh thủ thời gian điều dưỡng. Văn Nhân Tiêu gật đầu, ta biết rồi. Sau đó nàng vui mừng thở dài, may mà có ngươi. Mặt họa cười cười. Sau đó không còn chuyện gì của hắn nữa, mấy vị trưởng lão đan sư Cố gia chữa thương cho Cố Thúc Thúc, điều trị thân thể. Mặt họa lại nhìn thoáng qua Du Nhi, xác định Du Nhi ngủ ngon, liền rời khỏi phòng, đến trong sân, tìm một cái bàn đá ngồi xuống uống trà. Mấy trưởng lão Cố gia cố ý đưa tới mấy hộp điểm tâm tinh xảo vị ngon, cho mặt họa pha trà. Mặt họa cũng không khách khí, sau khi nói lời cảm tạ, liền nhận lấy. Uống xong trà, mấy người Mai tiên sinh liền cùng nhau tới, trịnh trọng cùng mặt họa chào hỏi, sau đó riêng phần mình ngồi xuống. Bọn họ bận rộn hồi lâu, lúc này cũng vừa vặn nghỉ một hồi. Mấy người tự nhiên mà vậy, liền tán gẫu một chút chuyện trên thần niệm chi đạo. Bởi vì có, bằng hữu, làm thần minh, mặt họa hiểu biết về kiến thức thần đạo sâu sắc hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Mà mấy người Mai tiên sinh, mặc dù tồn tại trên, thần minh, tồn tại nhận thức chướng, nhưng đối với lưu phái thần niệm giữa tu sĩ, bí ẩn truyền thừa, cấm kỵ tương quan, đều có nghiên cứu. Mấy người vừa uống trà, vừa nói chuyện phiếm. Mấy người Mai tiên sinh, sợ hãi thán phục nhãn giới cùng nhận thức của mặt họa. Mặt họa cũng học được rất nhiều thứ, hoa hòe loè loẹt, thí dụ như những đồng tiền kiếm, bát quái bài, hộ tâm kính, an thần hương, ít tà bào vân vân, đối với tu sĩ bình thường mà nói, những thứ này thật sự hữu dụng. Ở một mức độ nhất định, có thể mượn những ngoại vật này, trợ giúp tu sĩ trừ sát nhập, bảo hộ bản thân. Chỉ là mặt họa tình huống của mình tương đối đặc thù, cho nên không cần dùng đến. Nhưng mà, chính mình không dùng được, nhưng nếu tương lai, Thái Hư Môn đối mặt tà ma đại địch, cần sáng tạo một ít truyền thừa, có thể, hư sát trảm túy, những vật này, ngược lại là có thể tham khảo. Mặt họa yên lặng ghi nhớ chuyện này ở đáy lòng. Quả nhiên sống đến già, học đến già, ba người đi, tất có sư phụ của ta. Mặt họa cảm thấy lại học được điều gì đó mới. Vài người Mai tiên sinh thấy mặt họa thiên tư bất phàm, thiện chí giúp người, cũng cảm thấy vui mừng. Mọi người trò chuyện vui vẻ, ước chừng hơn một canh giờ sau, Mai tiên sinh liền đứng dậy cáo từ. Chuyện ở đây xong, chúng ta không quấy rầy tiểu hữu thanh tịnh, ngày khác có rảnh, lại lĩnh giáo học vấn thần đạo lẫn nhau. Mặt họa cũng vui vẻ nói, nhất định. Mai tiên sinh đi rồi, mặt họa lại uống trà, muốn chờ một chút xem, Cố Thúc Thúc có thể tỉnh lại hay không. Nhưng đợi một hồi, lại có một nữ tử mặc đạo bào của đạo đình ti đi đến. Mặt họa ngẩn ra, Hạ tỷ tỷ, Hạ Điển Ti nhìn thấy mặt họa, cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là thần sắc vội vàng, hỏi, mặt họa, Cố Trường Hoài hắn. Mặt họa nói, Hạ tỷ tỷ yên tâm, đã không còn nguy hiểm tính mạng, trưởng lão Cố gia đang điều dưỡng cho Cố Thúc Thúc. Lúc này Hạ Điển Ti mới thở phào, ánh mắt chớp động. Mặt họa nhìn mặt đoán ý, vụng trộm hỏi, Hạ tỷ tỷ, tỷ lo lắng như vậy sao? Thân thể Hạ Điển Ti cứng đờ, mặt căng thẳng nói, chúng ta đều là Điển Ti, cùng chấp hành nhiệm vụ, hắn bị trọng thương, ta tự nhiên phải đến xem, tận tình đồng liêu. A, đồng liêu sao? Mặt họa ý vị thâm trường nói. Hạ Điển Ti không biết vì sao, bị mặt họa nhìn vô cùng không được tự nhiên, liền ném xuống một bình đan dược. Đây là đại bồi nguyên đan của Hạ gia, ngươi thay ta giao cho Cố Trường Hoài, ta còn có việc công, phải đi về trước. Hạ Điển Ti quay đầu muốn đi. Mặt họa vội vàng hô, Hạ tỷ tỷ, đợi chút, ta còn có việc. Hạ Điển Ti quay đầu, mắt nhìn mặt họa, thật sự có việc. Mặt họa gật đầu, thật sự có việc. Hạ Điển Ti có chút chần chờ. Mặt họa liền nói, không liên quan gì đến Cố Thúc Thúc, là chính sự. Lúc này Hạ Điển Ti mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở bên cạnh mặt họa, Nói đi, chuyện gì? Mặc Họa nhìn xung quanh một chút, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, Hạ tỷ tỷ, quê quán của ta có phải bị Đạo Đình phong quyền hạn hay không? Hạ Điển Ti có chút ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết? Ta nghe nói. Mặc Họa nói, nghe được từ chỗ Cố Trường Hoài. Lông mày Hạ Điển Ti nhướng lên. Mặc Họa cười cười, không nói chuyện. Hạ Điển Ti suy tư một lát, gật đầu, thúc phụ ta hạ lệnh phong. Mặc Họa ngẩn ra, hạ giám sát, Hạ Điển Ti gật đầu. Vì sao, ta cũng không rõ, có lẽ là nghe theo ý của ai đó, hoặc là, đơn thuần muốn lấy lòng với ngươi, trận đạo khôi thủ này, Mặc Họa không hiểu, ta có mặt mũi lớn như vậy sao, Hạ Điển Ti thở dài, khôi thủ trận đạo à, hơn nữa chỉ có trúc cơ trung kỳ, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin. Đương nhiên, thúc phụ làm như vậy, cũng có thể chỉ là theo lệ thường. Các nơi Cửu Châu, phàm là xuất hiện một số thiên tài kinh tài tuyệt diễm nào đó, theo quy củ của Đạo Đình, đều là phải lập tức phong tịch quán. Thứ nhất, là vì bảo vệ những đệ tử thiên tài này, sợ bọn hắn bị một ít tà ma ngoại đạo để mắt tới, trước đó đã có không ít trường hợp, cha mẹ có quan hệ với tà ma ngoại đạo nên những tu sĩ thiên tài này bị người thân áp chế, từ đó làm cho những đệ tử thiên tài này không thể không đắm mình, dấn thân vào ma tông. Thứ hai, Đạo Đình cũng là muốn cướp nhân tài với thế gia. Cứ như vậy, quê quán khẳng định phải niêm phong, người biết càng ít càng tốt. Mà trận sư thiên tài có thiên tư trác tuyệt giống như ngươi, Đạo Đình khẳng định đã sớm âm thầm chú ý, Mặc Họa chậm rãi gật đầu. Hạ Điển Ti trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, ngươi trận pháp cốt, nếu ta đoán không sai, hẳn là cao nhân trong Thiên Cơ Các nhớ thương ngươi. Thiên Cơ Các, Hạ Điển Ti nói, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, thời gian còn sớm, chờ tương lai tu vi của ngươi cao, cảnh giới đến kim đan trở lên, vẫn như cũ duy trì phần thiên phú này, ở trên trận pháp có thể có thành tựu, bên trong Thiên Cơ Các, hẳn là sẽ trực tiếp mời chào ngươi, cụ thể chức vị gì, phải xem bản lãnh của ngươi, cho nên, Hạ Điển Ti nhìn Mặc Họa, tràn ngập mong đợi, nhất định phải cố gắng thật tốt, chỉ cần nỗ lực tu hành, không đi sai đường, tương lai của ngươi, nhất định. Tiền đồ vô lượng, thậm chí có khả năng một bước lên trời, trực tiếp được chiêu mộ đến Đạo Đình, nhậm chức ở Thiên Cơ Các, ở lại Đạo Châu, từ đó ở trung tâm tu giới này, thay mặt tu đạo sinh sôi nảy nở. Đây chính là cơ duyên mà hàng tỷ tu sĩ Cửu Châu, cả đời đều cầu còn không được. Hạ Điển Ti cảm thán nói. Mặc Họa giật mình gật gật đầu, trong lòng cũng không cảm thấy có chút hướng tới. Đạo Châu, Đạo Đình chiếm cứ, trong Cửu Châu bảo vệ, tu giới sinh sôi hơn 2 vạn năm, trung tâm phồn hoa thịnh thế như gấm. Cũng là nơi có linh thạch phong phú nhất, nội tình sâu nhất, đạo tà nhiều nhất, kéo dài lâu nhất, quyền hành nặng nhất trong thiên hạ này. Bất quá Mặc Họa suy nghĩ một chút, cảm thấy Đạo Châu hẳn là cách hắn còn rất xa xôi. Bây giờ nghĩ cũng vô ích. Trước mắt còn có một chuyện càng quan trọng hơn. Mặc Họa hỏi, Hạ tỷ tỷ, Cố thúc thúc là bị ma tu kim đang nổ thương khi vây bắt ma tông. Lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện của Đạo Đình Ti, Hạ Điển Ti nói. Mặc Họa thở dài. Hạ tỷ tỷ này, sao lại có tính tình như Cố thúc thúc, luôn lấy Đạo Đình Ti làm cái cớ thoái thác một chút. Mặc Họa nói, tiếp theo Đạo Đình Ti, còn phải giao thủ với những ma tông này, lỡ như Cố thúc thúc lại trúng đạo của bọn họ thì sao? Lần này là cứu về, lần sau thì không nhất định. Hơn nữa, cho dù không phải Cố thúc thúc, Đạo Đình Ti còn có những người khác, bọn họ nếu chết ở trong tay ma tông, cũng là tổn thất rất lớn. Hạ Điển Ti bị hỏi khó. Nàng chần chờ một lát, gật đầu, thở dài. Ngươi nói cũng đúng, hơn nữa Cố Trường Hoài đã nói với nàng, Mặc Họa có một tấm thanh đồng lệnh ngoài Đạo Đình Ti biên, tính ra cũng không tính là người ngoài. Hơn nữa, trước đó trải qua Long Vương Miếu, Hạ Điển Ti vẫn rất tín nhiệm Mặc Họa. Nàng suy tư một lát, liền đem chuyện của ma tông, đại thể đều nói cho Mặc Họa. Ma tông này, giấu tên rất sâu, chưa từng tiết lộ ra ngoài, chỉ biết là bọn họ thờ phụng một con yêu vật, vả lại bái một con yêu tượng núi đá. Yêu quái, lấy máu thịt làm thức ăn. Những tu sĩ ma tông này cũng có tập tính khát máu. Hằng ngày, chúng nó có lẽ chẳng khác gì tu sĩ bình thường, nhưng sau lưng lại nuôi dưỡng huyết nô, hút máu tươi. Mỗi 7 ngày, hoặc 14 ngày, chúng nó còn tổ chức, huyết yến, tụ họp tàn sát, trắng trợn hút máu. Nếu thời gian dài không hút máu, chúng nó sẽ nóng nảy phát cuồng. Có chừng 10 ma tu kim đan cầm đầu, từ kim đan sơ kỳ đến kim đan hậu kỳ không giống nhau, mỗi người đều ngoan độc mà quỷ dị, tay đầy máu tanh. Nhưng Ma Tu Kim Đan hậu kỳ, hẳn là chỉ có một, là đầu lĩnh của Ma Tông này. Một tháng trước, Đạo Đình Ti các phương liên thủ đã chém đi một Ma Tu Kim Đan sơ kỳ. Kế hoạch lần này là giết người thứ hai, tuy có chút khúc chiết, chúng mai phục, nhưng cũng coi như thuận lợi, chỉ là cuối cùng, Ma Tu Kim Đan này đột nhiên nổi giận, hai mắt đỏ như máu, giống như mất đi lý trí đánh về phía Cố Trường Hoài, còn tự bạo Kim Đan Hạ Điển Ti vẻ mặt nghiêm trọng. Mặt họa cũng nhíu mày. Yêu vật được cung phụng, lấy máu làm thức ăn, tự bạo Kim Đan, còn hướng về phía Cố Thúc Thúc, muốn đồng quy vu tận với ông ấy, mặt họa lại hỏi, Hạ tỷ tỷ, trên người những Kim Đan Ma Tu kia, có phải có chút cổ quái hay không? Hạ Điển Ti khó hiểu, cổ quái, mặt họa suy nghĩ một chút, hình dung nói, giống như Tiếu Trấn Hải, nhìn có chút tà dị, nhìn thẳng bọn họ, thần thức sẽ có cảm giác áp bách, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy huyết sắc không thể diễn tả. Hạ Điển Ti nhíu mày suy nghĩ một chút, gật đầu. Không sai. Như vậy sao? Mặt họa trầm ngâm nói. Hắn còn muốn hỏi thêm gì nữa, nhưng chợt trong đan các truyền đến một trận động tĩnh, tiếp theo có thanh âm mừng rỡ truyền ra, tựa hồ là Cố Trường Hoài đã tỉnh. Hạ Điển Ti bỗng nhiên có chút co quắp, đứng dậy nói, ta đi đây. Hạ tỷ tỷ, Mặt họa vội vàng gọi nàng lại, Cố Thúc Thúc tỉnh rồi, ngươi không nhìn hắn một chút sao? Không được, chỉ là Cố Trường Hoài, có gì đáng xem chứ? Hạ Điển Ti xoay người rời đi, đi được vài bước, quay đầu nói với Mặt họa đạo, Đạo Đình Ti khối này, ngươi nếu có chuyện gì, có thể tìm ta hỗ trợ. Mặt họa cười nói, cảm ơn Hạ tỷ tỷ. Hạ Điển Ti cũng cười nhạt một cái, sau đó liền rời đi. Mặt họa đứng dậy, đi vào trong phòng. Cố Trường Hoài đã tỉnh, nhưng vẫn rất suy yếu, không nói được lời nào, chỉ là xuyên qua đám người, ánh mắt buồn bã lại phức tạp nhìn thoáng qua Mặt họa. Mặt họa gật đầu, tỏ vẻ nàng đã hiểu, không cần khách khí. Cố Trường Hoài lại ngủ thiếp đi. Cố Hồng trưởng lão lo lắng, mới hoàn toàn buông xuống, đối với Mặt họa càng là cảm kích nói, ta cũng không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào, sau này phàm là có chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định sẽ không chối từ. Mặt họa cười nói, bình thường ta cũng được Cố Thúc Thúc chiếu cố rất nhiều, đây là chuyện nên làm, Hồng trưởng lão không cần khách khí. Cố Hồng trưởng lão nhìn Mặt họa, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, thầm nghĩ tương lai nếu có cơ hội, nhất định thay Mặt họa tìm một phần nhân duyên tốt. Nhưng ý nghĩ này vừa nổi lên, trong lòng nàng liền sợ hãi. Ngày ấy khi nàng vì Mặt họa dắt nhân duyên, chịu ảnh hưởng của nhân quả đáng sợ nào đó, mà hồng tuyến đứt thành từng khúc, lại lơ lửng ở trước mắt. Cố Hồng trưởng lão nhìn chằm chằm vào Mặt họa. Mặt họa ngược lại không có phát giác được cái gì, mà là lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Cố Hồng trưởng lão, Hạ tỷ tỷ cho Cố Thúc Thúc ăn. Hạ tỷ tỷ, Cố Hồng trưởng lão chần chờ, cô nương vừa rồi, ngài thấy được, thấy được. Mặt họa suy nghĩ một lát, hạ giọng nói, cùng Cố Thúc Thúc, có phải rất xứng hay không? Cố Hồng trưởng lão ngẩn ra, sau đó đôi mắt sáng ngời, sau đó lại thở dài, một khuôn khắc ra giống nhau, đều là tính tình ngoài lạnh trong nóng, một tuấn mỹ, một mỹ mạo, rất xứng đôi, nhưng Trường Hoài không xứng. Mặt họa không đồng ý, Cố Thúc Thúc sao lại không xứng? Cố Hồng trưởng lão thở dài, đây chính là Hạ gia, là thế gia trên ngũ phẩm, cách thế gia ngũ phẩm bình thường một khoảng trời. Huống chi, Cố gia ta tính theo thực lực, nhiều nhất chỉ là chuẩn ngũ phẩm, nếu tính theo định phẩm chính thức, thậm chí chỉ có thể tính là tứ phẩm. Mặt họa kinh ngạc, Hạ gia lợi hại như vậy sao? Ánh mắt Cố Hồng trưởng lão ngưng trọng, loại thế gia cổ này, không biết cất giấu bao nhiêu lão quái vật, nội tình thâm hậu đến đáng sợ, nước bên trong, sâu không thấy đáy, ngươi có thể nhìn thấy, nhiều lắm cũng chỉ là một góc của băng sơn. Mặt họa líu lưỡi, nhưng nghĩ, vẫn nói, nếu như có duyên phận, cũng không nói chính xác được. Cố Hồng trưởng lão thở dài, hy vọng như vậy. Mặt họa gật đầu, Cố Hồng trưởng lão lại yên lặng liếc nhìn Mặt họa, thầm nghĩ đứa nhỏ này, còn trông mong giật dây cho người khác, nhân duyên của chính ngươi, chỉ sợ cũng khó lường. Tương lai không biết phải gian nan hiểm trở bao nhiêu, lạch trời trùng điệp, nhưng những lời này, nàng giấu ở trong lòng, chưa nói ra miệng. Cố Trường Hoài tỉnh lại, Mặt họa cũng yên tâm. Cố gia đưa cho Mặt họa một đống lễ vật, xem như thù lao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt họa vốn cũng không muốn thu. Chuyện này vốn chỉ là tiện tay mà thôi, hơn nữa, thù lao, chân chính, hắn đã tới tay, ngày bình thường, hắn được Cố gia chiếu cố cũng rất nhiều. Văn Nhân Tiêu khuyên hắn, ngươi không nhận, Cố gia trên dưới đều băn khoăn. Mặc họa không có cách, chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Có khi nhân duyên quá tốt, cũng không có cách nào, một đống người vội vàng tặng lễ cho hắn, không nhận cũng không được. Sau khi nhận một đống lễ vật, Mặc họa liền trở về Thái Hư Môn. Trở lại tông môn, chuyện đầu tiên Mặc họa làm, chính là ở trong đệ tử bế quan, đem thần thức chìm vào thức hải. Rất nhanh, đến giờ tí, đạo bi hiện lên. Mặc họa liền dẫn thần hài từ trong thức hải của Cố Thúc Thúc ra, mà lại bị chính mình chém giết, luyện hóa qua loa đi ra. Thần hài khác với tà ma bình thường. Cho dù bị chém, nhưng nó còn tồn tại bản nguyên tà thần, không thể tùy tiện cắn nuốt, nếu không ngược lại sẽ ô nhiễm thần hồn của mình. Mặc họa dùng kiếp lôi trên đạo bia, gạt bỏ thần cốt này, tiêm độc, một lần. Sau đó, quả nhiên, thần tủy màu vàng sáng chói đã bị luyện hóa ra. Mặc họa đại hỷ. Những ngày qua, hắn dùng thần tủy, đều không thấy, tính toán, bây giờ cuối cùng có thu hoạch. Mặc họa không do dự nữa, nuốt thần tủy vào trong bụng. Trong nháy mắt, thần niệm của hắn hóa thân thành tứ chi bách hải, giống như được cam lâm tẩm bổ, dần dần cường tráng lên, màu vàng trong thân thể thần niệm cũng thuần túy hơn vài phần. Vết thương nhỏ vụn trên thần niệm khép lại một phần. Ngay cả bản nguyên thái hư và thần hồn dung hợp cũng trở nên càng triệt để hơn. Mà cảnh giới thần niệm đạo hóa của hắn cũng đang từng bước một kéo lên. Đến mức Mặc họa nhịn không được nghĩ đến, chính mình nếu có thể có biện pháp, một mực giết thần hài, ăn thần tủy, như vậy một mực, ăn, xuống, nói không chừng không bao lâu nữa, hắn có thể đột phá bình cảnh của Thiên Diễn Quyết, đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Thậm chí bản nguyên thái hư và mệnh hồn của hắn đều sẽ mau chóng dung hợp, mà tinh tiến của Trảm Thần Kiếm cũng sẽ tiến triển cực nhanh, thần tủy quả thật là đồ tốt, Mặc họa suy nghĩ một chút trong lòng. Từ tin tức mà Hạ Tỷ Tỷ lấy được, có thể biết được trên người mười mấy ma tu đầu Mục Kim Đan Ma Tông này, xác suất lớn đều có giấu một bộ thần hài. Thần hài ký thân là chúc phúc của tà thần đối với Kim Đan Ma Tu. Đồng thời cũng coi những Kim Đan Ma Tu này là khôi lỗi. Mà đối với Mặc họa mà nói, những Kim Đan Ma Tu này đồng dạng là túi trữ vật chứa đựng thần tủy. Chỉ cần giết những ma tu Kim Đan này, liền có biện pháp lấy được thần tủy. Nhưng mà trong lúc nhất thời Mặc họa cũng có chút không rõ, rốt cuộc là giết ma tu Kim Đan, kiếm thần tủy lại càng dễ dàng, hay là trảm tà thai, luyện thần tủy càng đơn giản hơn, bất kể là giết Kim Đan hay là trảm tà thai, dường như đều không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí so sánh mà nói, trảm tà thai có thể còn hung thực hơn một chút, ít nhất hắn bây giờ đã thiết thực, từng bước một, đi ở trên con đường, trảm tà thai. Mà giết ma tu Kim Đan, không chỉ nguy hiểm, biến số còn nhiều hơn. Đến mạng của Cố Thúc Thúc Kim Đan cảnh cũng suýt chút nữa mất, huống chi là một trúc cơ nho nhỏ như ta. Châu giới tam phẩm, sát cục giữa Kim Đan, không có chỗ cho ta nhúng tay. Muốn thông qua giết Kim Đan, luyện thần tủy, gần như là si tâm vọng tưởng. Mặc họa nhíu nhíu mày. Nhưng chuyện này, lại không tiện mặc kệ. Bởi vì còn có Cố Thúc Thúc. Cố Thúc Thúc, lăn lộn, với ta quá lâu, rất nhiều chuyện, ông ấy đều có nhúng tay, trên người dính quá nhiều nhân quả, lúc này mới có thể bị thế lực tà thần để mắt tới, mới có ma tu Kim Đan cảnh, thà rằng tự bạo Kim Đan, cũng phải đồng quy vu tận với ông ấy, tuy nói Cố Thúc Thúc đã nói, ông ấy là đạo đình ti điển ti, chức trách, truy nã tà ma tu sĩ, là chuyện thuộc bổn phận của ông ấy. Nhưng thật muốn nói đến, trong này khẳng định cũng có nguyên nhân của ta. Nếu không có, kẻ gây tai họa, là ta, Cố Thúc Thúc nghĩ cũng sẽ không liên lụy sâu như vậy trong cục của tà thần. Trước đó ở châu giới nhị phẩm, tội tu truy nã nhị phẩm đỉnh phong còn tốt. Hiện tại hắn là một điển ti kim đan sơ kỳ, muốn ở châu giới tam phẩm, cùng hơn 10 kim đan ma tu tọa trấn thị huyết ma tông, minh tranh ám đấu. Gió đến máu chảy, không chừng ngày nào đó không chú ý, mạng nhỏ liền không còn. Mặc họa thở dài. Cố Thúc Thúc tuy lạnh như băng, nhưng lại là người tốt, chết rất đáng tiếc. Vậy có cách nào không, có thể giúp đạo đình ti săn giết Kim Đan Ma Tu, bảo hộ Cố Thúc Thúc an toàn, thuận tiện còn có thể kiếm chút thần tủy đâu, đương nhiên, thần tủy là thứ yếu. Chủ yếu là lo lắng cho an nguy của Cố Thúc Thúc. Mặc họa gật đầu, nhưng suy tư hồi lâu, vẫn là hết đường xoay sở. Tu vi là hàng rào, như tường đồng vách sắt giữa các tu sĩ. Rất nhiều chuyện, tu vi không đủ, nhưng không được, làm thế nào cũng không được. Càng đừng nói, so sánh trúc cơ trung kỳ và kim đan, chênh lệch thật sự là quá lớn. Mặc Họa lắc đầu. Chuyện này vẫn chỉ có thể tạm thời gác lại, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng, yên lặng chúc Cố Thúc Thúc về sau có thể gặp dữ hóa lành, hắn thực sự là bất lực. Sau đó, Mặc Họa lại tu luyện 2 ngày, liền đến hạn 7 ngày. Hắn lại muốn đi ra sau núi, tìm lão tổ học kiếm. Nhưng lần này, khi Mặc Họa dâng hương tắm rửa, chuẩn bị xong xuôi, thành thành thật thật ngồi ở trong đệ tử cư, chờ lão tổ, mở cửa, đón mình đi qua. Hư không trước mặt không gợn sóng, thật lâu không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Mặc Họa có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lão tổ đã quên thời gian, không có khả năng, hay là nói, lão tổ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mặc Họa tâm tình có chút ngưng trọng. Hắn lại đợi một hồi, nhưng trước mặt vẫn không hề có động tĩnh, ngay tại lúc Mặc Họa cho rằng, đêm nay lão tổ sẽ không lại bắt hắn đi qua học kiếm. Rốt cuộc hư không bắt đầu lấp lóe. Một vết nứt không gian đen kịt thâm ảo xuất hiện, một bàn tay khô gầy vươn ra, túm lấy cổ áo Mặc Họa. Cảnh tượng biến hóa, Mặc Họa lại đi tới kiếm trũng. Mặc Họa tập trung nhìn vào, phía sau núi vẫn là hậu sơn kia, kiếm trũng vẫn là kiếm trũng kia. Độc Cô lão tổ ngồi trong kiếm trũng dường như cũng giống như thường ngày, không có gì khác thường. Luyện kiếm đi. Giọng nói của Độc Cô lão tổ vẫn trầm thấp khàn khàn, thương nhiên như đá khô trong đêm tối. Mặc Họa chần chờ một lát, hỏi, lão tổ, ta luyện kiếm chiêu gì đây, hiện tại hắn đã học được Trảm Thần Kiếm. Bắt đầu lại từ đầu, luyện lại những gì ta dạy ngươi một lần nữa. Mặc Họa sửng sốt, luyện tập lại, Độc Cô lão tổ gật đầu, lấy trận thay kiếm, mở lối tắt khác, đây là chuyện tốt. Nhưng cơ sở của kiếm đạo, cũng không nên quên, ở trình độ nhất định, thần niệm hóa kiếm chân quyết, dù sao cũng là một kiếm quyết. Luyện kiếm nhiều một chút, cũng không có chỗ xấu. Mặc Họa cảm thấy cũng có đạo lý, liền gật đầu. Loại thần niệm hóa kiếm, gian lận, này của hắn, mặc dù vô cùng phù hợp với đạo mà mình muốn đi, nhưng kiếm pháp chi đạo nguyên bản, cho dù không tinh thông, cũng phải nắm giữ. Thế sự động minh đều học vấn. Tu đạo cũng là như vậy, trận pháp cùng kiếm pháp, đều có môn đạo thâm ảo. Tốt nhất có thể không ngại cực khổ, không sợ việc vụn vặt, bắt đầu từ cơ sở, đều học thêm một chút. Chỉ là thái độ của lão tổ luôn khiến Mặc Họa cảm thấy có chút không hài hòa. Hình như lão tổ là đang cố kỵ cái gì, Mặc Họa không tiện truy hỏi, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục luyện kiếm. Cứ như vậy, hắn phản phất lại trở về lúc trước, vẫn như cũ làm đến nơi đến chốn, từ kiếm chiêu bắt đầu, từng bước một bắt đầu luyện kiếm. Hơn nữa còn luyện chiêu thức kiếm pháp của thể tu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể luyện chiêu thức, uy lực không mạnh, chỉ coi như cường thân kiện thể. Luyện hơn một canh giờ, thời gian liền đến, Mặc Họa phải rời đi. Độc Cô lão tổ trầm mặc một lát, bỗng nhiên lấy tay điểm lên trán, mượn một luồng kiếm ý, vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Trên vòng tròn này, kiếm ý sâu không lường được, bao phủ Mặc Họa và chính hắn ở trong vòng. Lúc này Độc Cô lão tổ mới mở miệng hỏi, Mặc Họa hắn dừng một lát, chậm rãi mở miệng hỏi, thanh âm phát lạnh, lần trước ngươi tới, ta đã dạy ngươi cái gì? Mặc Họa sững sờ, sau đó đồng tử hơi co lại, cân nhắc nói, lão tổ, ngài dạy ta pháp môn tự trảm mệnh hồn, trảm tiểu ta, ngộ bản nguyên, khiến kiếm đạo lột xác, chứng đại đạo. Độc Cô lão tổ nghe vậy, sau một lúc lâu trầm mặc không nói. Mặc Họa do dự một lát, rốt cuộc vẫn là nuốt xuống bốn chữ, thái thượng trảm tình, hỏi, lão tổ, có cái gì không đúng sao? Độc Cô lão tổ không trả lời, mà là thần sắc nghiêm nghị, thậm chí ngưng trọng đến mức có chút đáng sợ, mở miệng nói, Mặc Họa, ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, bất kỳ vật gì ta dạy cho ngươi, ngươi đều không cần tin tưởng hoàn toàn, mọi việc tự mình suy nghĩ nhiều, giữ vững bản tâm. Mặc Họa nhíu mày, lão tổ, không đợi hắn hỏi cái gì, vẻ mặt Độc Cô lão tổ ngưng trọng, trong nháy mắt biến mất, thần sắc lại trở nên lạnh nhạt, phản phất như hết thảy ngoại vật thế gian đều không quanh quẩn trong lòng. Vô bi vô hỷ, vô chấp vô niệm. Mặc Họa yên lặng ngừng nói. Độc Cô lão tổ vạch ngón tay một cái, phá vỡ vòng kiếm mình vừa mới vẽ ra, nâng đôi mắt hờ hững nhìn về phía Mặc Họa, ta vừa mới đều dạy ngươi cái gì? Mặc Họa trầm mặc một lát, nói, lão tổ, ngài dạy ta pháp môn tự trảm mệnh hồn. Độc Cô lão tổ gật đầu, rất tốt, học cho tốt. Mặc Họa không nói gì nữa, cung kính thi lễ một cái, vậy lão tổ, ta cáo từ trước. Độc Cô lão tổ lạnh nhạt nhìn Mặc Họa, lộ ra một tia thưởng thức cổ quái, sau đó phá vỡ hư không, đưa mặt họa đi. Trong kiếm trũng vẫn còn Độc Cô lão tổ. Bóng dáng của ông càng ngày càng tịch liêu, thậm chí có vẻ hơi còng xuống. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi càng thê lương hơn. Mà thần sắc của ông cũng lâm vào trong mâu thuẫn, một hồi âm lãnh, một hồi mê mang, một hồi chau mày, một hồi lại tựa như giấy trắng, một chút cảm xúc cũng không có. Ngay khi những cảm xúc này đang xen vào nhau, Độc Cô lão tổ đắng chát nói, ta không nên dạy, từ lúc bắt đầu, liền cái gì cũng không nên dạy hắn, sư đệ nói đúng, ta lại làm sai. Thần niệm hóa kiếm, không thể học, những vật kia, cũng một chút cũng không thể dính, nguyên bản đều phong ấn thật tốt, là ta, thay bọn họ, mở cửa, ta thay bọn họ, tìm một hạt giống tốt, nếu không học, chuyện gì cũng không có, nhưng một khi học, kiếm càng mạnh, ma cũng càng mạnh, chém không hết, là lỗi của ta. Môn kiếm quyết này, hoàn toàn chính xác hẳn là bị phong cấm, hẳn là chôn ở trong mộ kiếm này cùng với ta, hóa thành xương khô, hóa thành bụi bặm. Ta, Độc Cô lão tổ nói đến đây, ho khan dữ dội, khuôn mặt vặn vẹo một hồi, ngũ quan hóa thành hư vô, tựa như một người không có mặt. Nhưng trên mặt lão, rõ ràng không có ngũ quan, chỉ có da người, lại lộ ra nụ cười rõ ràng, ta dạy rất khá, hạt giống đã chôn xuống, hắn bắt đầu học, ta có thể cảm giác được, hắn đã bắt đầu chém, chém đi, chém nhanh lên, chém bản thân, chém nhân tính, chém tất cả nhân quả, tình duyên, nhân quả. Độc Cô lão tổ thấp giọng nở nụ cười, thanh âm quỷ dị, trống cái không phân biệt được, giống như quỷ ma dưới cửu u, quanh quẩn giữa kiếm trũng. Đệ tử ở giữa. Mặt họa nhíu mày. Hắn cảm thấy lão nhân gia Độc Cô lão tổ hẳn là thật xảy ra chút vấn đề. Nhưng rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không nói ra được. Tu vi này của hắn, còn cách kim đan một ngọn núi lớn, chớ nói chi là động hư phía trên vũ hóa. Điều quan trọng là, hắn cũng không biết mình có thể làm gì, vì tiện nhúng tay, rất có thể vẽ rắn thêm chân, khiến tình huống trở nên tồi tệ hơn. Mặt họa trầm tư hồi lâu, vẫn cảm thấy, hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn vẫn tự biết mình. Chuyện của Độc Cô lão tổ, nếu lão tổ không giải quyết được, hắn cũng không đùa được. Hắn vẫn là cẩn tuân lão tổ phân phó, hảo hảo luyện kiếm đi. Nhưng luyện kiếm, mặt họa nhớ tới câu vừa rồi lão tổ dặn dò hắn, từ nay về sau, ta dạy ngươi bất kỳ vật gì, ngươi cũng không cần tin tưởng hoàn toàn, mọi việc tự mình suy nghĩ nhiều, giữ vững bản tâm, không cần tin tưởng hoàn toàn, tự mình suy nghĩ, giữ vững bản tâm. Mặt họa suy nghĩ một chút, lập tức ý thức được, rất có thể lão tổ đang mịt mờ nhắc nhở hắn, một ít pháp môn, phải cẩn thận tu luyện. Nhất là cánh cửa kia, không biết có phải là Thái Thượng Trảm Tình Đạo, lão tổ truyền cho hắn hay không. Cũng may chính mình cẩn thận, lưu lại tâm nhãn. Mặt họa yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa bây giờ nhớ lại, tu pháp của ta cũng đích xác không vi phạm lão tổ, không cần tin tưởng, tự mình suy nghĩ, giữ vững bản tâm, mấy chữ này. Hẳn là còn tốt, mặt họa lại suy nghĩ một hồi, nhưng đồ vật ở tầng diện động hư, tựa như mây mù trên đỉnh núi, mê mê mông lung, nhìn không rõ hư thực. Mặt họa thở dài, cũng chỉ có thể trước tiên bỏ qua. Sau đó mặt họa vẫn trước sau như một, theo kế hoạch của mình, tu đạo luyện kiếm, cùng tu trảm thần kiếm và trảm tình đạo. Ngày thường, hắn, tiểu sư huynh trúc cơ trung kỳ, cũng sẽ cùng các tiểu sư đệ trúc cơ hậu kỳ lên chương trình học tu đạo của Thái Hư Môn. Rảnh rỗi, hắn liền đi gặp Du Nhi. Du Nhi từ lần trước ở Cố gia bị kinh hãi, gặp ác mộng, tinh thần liền không tốt. Trong phòng Du Nhi, mặt họa ở bên giường của Du Nhi, bày một ít trận pháp thần đạo, lại đốt một cây hương an thần hắn lấy được từ chỗ Mai tiên sinh. Mùi hương yên tĩnh tràn ngập bốn phía trong phòng. Ngươi bị kinh sợ, thần hồn bất ổn, mấy ngày nay cũng đừng học trận pháp, nghỉ ngơi nhiều một chút, qua một đoạn thời gian, lại bù lại bài tập đã bỏ. Mặt họa ôn thanh nói. Du Nhi ngoan ngoãn gật đầu, được, mặt ca ca. Mặt họa cười cười, quay người muốn rời đi, Du Nhi lại đột nhiên nắm lấy vạt áo của hắn. Mặt ca ca, mặt họa quay đầu lại, thần sắc ôn hòa nói, sao vậy? Còn có thể gặp ác mộng sao? Du Nhi khẽ lắc đầu, nhưng thấy thần sắc của hắn, vẫn có chút nghĩ mà sợ. Mặt họa liền sờ lên đầu của hắn, không có việc gì, ta đi cùng ngươi một hồi, ngươi an tâm ngủ đi. Du Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó Du Nhi nhắm mắt lại. Khuôn mặt hắn nho nhỏ, bộ dáng cũng túng tú, nhắm mắt lại tựa như một con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng không bao lâu, Du Nhi lại mở mắt ra, Trong con ngươi thanh tịnh lộ ra bất an nồng đậm như hươu con. Mặc Họa ngẩn ra, hỏi, làm sao vậy? Du Nhi kinh ngạc nói, Mặc ca ca, huynh sẽ có việc sao? Mặc Họa có chút khó hiểu, chuyện gì? Du Nhi nói, chính là, sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Mặc Họa có chút hoang mang, nhưng vẫn nói, bất luận kẻ nào, đời này đều sẽ gặp phải nguy hiểm, ta cũng đã gặp được rất nhiều nguy hiểm, bất quá đều xem như biến nguy thành an. Cho nên loại chuyện này, cũng không cần quá để ý từng. Du Nhi gật gật đầu. Mặc Họa nhìn Du Nhi, nhẹ giọng hỏi, Du Nhi, có phải ngươi có tâm sự gì hay không? Sắc mặt Du Nhi trắng bệch, cắn chặt môi, một lát sau mới chậm rãi nói, Mặc ca ca, ta là, thần thai sao? Đồng tử Mặc Họa đột nhiên co rụt lại, đáy lòng có chút mát lạnh, nhưng thanh âm vẫn tận lực ôn hòa nói, ai đã nói với ngươi vậy? Du Nhi lắc đầu, không ai nói với ta, là, ta ở trong mộng nghe được, mộng, từng. Du Nhi nói, ngày đó ở Cố gia, Cố Cửu Cửu đột nhiên trở nên rất đáng sợ, ánh mắt của hắn là màu đen, còn có màu đỏ, nhìn ta một cái, ta liền gặp ác mộng. Mặc ca ca ngươi đến sau, ta đã khỏe hơn nhiều, nhưng sau đó, vẫn thỉnh thoảng, lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ, hình như có rất nhiều ngọn núi, có rất nhiều yêu quái, máu chảy đầm đìa, hình như, còn có người đang nói chuyện, họ nói cái gì sắp tỉnh, cái gì thỏ, cái gì khóc, cái gì một núi một sông một người, còn nói có rất nhiều người phải chết, máu phải chảy xuống sông, xương cốt phải trải thành lầu cao, thịt người phải xây thành thành trì, phải nối lại tất cả, họ còn nói, làm những việc này, đều là bởi vì ta, muốn hại chết tất cả mọi người phải chết, sắc mặt. Du Nhi càng ngày càng trắng, thân thể cũng đang run rẩy, giống như lâm vào trong tự trách cùng sợ hãi thật sâu, khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Mặc Họa có chút đau lòng, liền cười cười, vuốt đầu Du Nhi nói, đây chỉ là nằm mơ mà thôi, nằm mơ thường xuyên là ngược lại. Mọi người đều sẽ sống tốt, không cần lo lắng. Du Nhi khóe mắt rưng rưng, gật gật đầu. Mặc Họa nghĩ nghĩ, lại nói, Du Nhi, ngươi biết yêu ma tà ma không? Du Nhi lắc đầu, lại gật gật đầu, những cái trong giấc mơ của ta, chính là sao, từng. Mặc Họa gật đầu nói, yêu ma tà túy, am hiểu nhất mê hoặc lòng người, sẽ thừa dịp ngươi sợ hãi, lo lắng, sợ hãi, tâm thần không kiên định, nói dối mê hoặc ngươi. Lời của yêu ma, tất cả đều là gạt người. Ngươi càng sợ bọn chúng càng sẽ ức hiếp ngươi, nếu nội tâm nàng kiên cường, bọn chúng cũng không dám lừa ngươi. Hơn nữa, Mặc Họa tú khí nhướng mày, thế gian này tất cả yêu ma tà ma, ở trước mặt Mặc ca ca ngươi, chẳng qua đều là gà đất chó sành, ta chỉ cần một kiếm, là có thể chém hết. Lần sau bọn chúng lại lừa ngươi, ngươi liền nói với ta chắc chắn sẽ đem bọn chúng, làm thịt sạch sẽ, trong giọng nói của Mặc Họa để lộ ra sát ý dịu dàng. Đôi mắt Du Nhi dần dần sáng lên, trong lòng cũng an tâm rất nhiều, hướng về phía Mặc Họa cười cười, gật đầu nhẹ. Được rồi, ngủ một giấc thật ngon, tinh thần tốt rồi, không còn tà niệm quấy rầy nữa. Mặc Họa nói. Du Nhi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Mặc Họa ở bên cạnh canh chừng, cho đến khi Du Nhi ngủ say, mới yên tâm rời đi. Sau khi Mặc Họa rời đi, Du Nhi vẫn đang ngủ ngon. Nhưng chỉ một lúc sau, Du Nhi trong giấc mơ lại từ từ nhíu mày. Bên tai hắn, một giọng nói tà ác và sắc bén vang lên, hắn đang lừa ngươi, hắn chỉ là một trúc cơ, có thể giết được bao nhiêu yêu ma vô tận, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn cũng sẽ bị yêu ma nuốt chửng, bị hút hết máu, bị ăn thịt, thậm chí xương cốt cũng sẽ bị gặm nhấm, mà tất cả những điều này đều là do ngươi gây ra. Hắn muốn cứu ngươi, nhưng hắn không biết, giọng nói đáng sợ đó như vang lên bên tai, len lỏi vào tâm trí của Du Nhi, ngươi mới là yêu ma lớn nhất. Du Nhi trong giấc mơ, vẻ mặt hoảng sợ, ta không phải, ngươi là, giọng nói tà ác đó, như rót vào tâm hồn hắn, ngươi vốn không nên sống, chỉ cần ngươi còn sống, mẹ của ngươi, Cố Cửu Cửu của ngươi, Mặc ca ca của ngươi, tất cả đều phải chết, ngươi nói cho bọn họ càng nhiều, bọn họ chết càng nhanh. Bọn họ sẽ chết trên tay ngươi, Du Nhi cuộn mình, nước mắt thấm ướt chăn, thấp giọng nỉ non nói, ta không muốn mẫu thân chết, ta không muốn Mặc ca ca chết, ta, đệ tử cư. Mặc Họa nghĩ đến chuyện của Du Nhi, ánh mắt ngưng trọng, nhịn không được nói thầm, kỳ quái, không có khí tức tà ma, không có nhân quả ác duyên, không có tà thần ký sinh, vì sao Du Nhi còn gặp ác mộng? Thậm chí có thể nghe được lời vô nghĩa, chẳng lẽ là, tà thần sắp tỉnh, còn nữa, Du Nhi nói những lời đó, rốt cuộc là có ý gì, con thỏ gì khóc? Một núi một sông một người lại là cái gì? Máu phải chảy xuống sông, xương cốt phải trải thành lầu cao, thịt người phải xây thành trì, những thứ này, chẳng lẽ là điềm báo nào đó? Trong lòng Mặc Họa không khỏi có một tia cảm giác gấp gáp. Hắn chỉ biết đại khái một cái hình dáng kế hoạch tà thần, nhưng mưu đồ này, đến tột cùng là cái gì, hắn còn biết rất ít. Hiện tại xem ra, toàn bộ kế hoạch khôi phục tà thần, có khả năng so với hắn dự đoán càng thêm máu tanh, càng thêm tà nhẫn, quy mô cũng càng to lớn hơn. Đến mức, tất cả mọi người đều phải chết, sau đó Mặc Họa muốn điều tra thêm một ít manh mối, nhưng căn bản không có chỗ xuống tay. Danh sách bị hắn xóa đi, tội tu trúc cơ dưới trướng tà thần, cũng đều bị hắn xóa bỏ toàn bộ từ cấp độ thần hồn. Hiện tại tồn lưu chỉ có công tử. Nhưng công tử giấu ở phía sau màn, không lộ chân tướng. Chỗ kim đan ma tu, hắn không có cách nào tra ra. Những nơi khác, lại không có manh mối hữu hiệu gì, tính đi tính lại, Mặc Họa vẫn là cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bình tĩnh lại, an tâm tu hành, tiếp tục luyện kiếm. Cứ như vậy qua hơn một tháng, thương thế của Cố Trường Hoài cũng đã khá hơn rất nhiều. Hắn là kim đan, nội tình tương đối dày, Cố gia cũng coi như là đại thế gia, đan dược linh tài không thiếu, dốc lòng dưỡng thương hơn một tháng, thương thế đã gần như khỏi hẳn. Chỉ bất quá thần thức hắn vẫn bị hao tổn, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy đau đớn nặng nề, kinh mạch cũng lưu lại đau xót, không thể toàn lực động thủ. Thông thường, trong tình huống này, hắn phải ở nhà tĩnh dưỡng. Nhưng Cố Trường Hoài tính tình bướng bỉnh, lại là một người cùng công việc, vừa mới có thể nhúc nhích, lập tức liền đi đạo đình ti nhậm chức. Mặc Họa có chút lo lắng. Lần trước, xem như là Cố thúc thúc may mắn. Nhưng lần sau thì sao, nếu còn lần sau nữa, nói không chừng mạng thật của hắn cũng mất, một người ở ngoài sáng, còn bị thương ở đạo đình ti điển ti, làm sao có thể phòng được mười mấy kim đan ma tu, nhưng lo lắng cũng vô dụng. Sau đó thời gian còn lại từng chút trôi qua. Cảnh giới của Mặc Họa vẫn còn kẹt lại, thần niệm hóa kiếm vẫn đang luyện. Kế hoạch của tà thần, hẳn là còn đang âm thầm thúc đẩy. Đạo đình ti còn đang tiêu diệt ma tông, Cố thúc thúc vẫn như cũ bao phủ trong gió tanh mưa máu, mà Du Nhi cũng không vui vẻ như trước kia. Mặc Họa chỉ cảm thấy, cục diện đang từng chút một thoát khỏi sự khống chế của mình, mà hắn lại có chút bất lực. Cho đến một ngày này, Trình Mặc đưa cho hắn một tấm lệnh bài. Tiểu sư huynh! Tiểu sư huynh! Ngươi còn muốn lệnh bài không? Hôm nay ăn trưa, các đệ tử đang ăn cơm ở nhà ăn, Trình Mặc tìm được Mặc Họa, nói như hiến bảo. Hiện tại mọi người trong đệ tử Thái Hư Môn đều biết, tiểu sư huynh của bọn họ có hứng thú thu thập, lệnh bài. Truyền thư lệnh sao? Mặc Họa hỏi. Trình Mặc gật đầu, sau đó đưa một tấm có khắc vết máu, có khắc hình đầu yêu thú, lệnh bài răng nanh dữ tợn đưa cho Mặc Họa. Mặc Họa sửng sốt một chút, hỏi, lệnh bài này ở đâu ra? Trình Mặc không giấu giếm, đem tiền căn hậu quả, một năm một mười nói cho Mặc Họa. Mấy ngày trước, ngày nghỉ cuối tuần, ta và Tư Đồ Kiếm, Hách Huyền, còn có Dương Đại Ca bọn họ, nhận một đơn hàng, bắt một tội phạm truy nã. Giải thưởng này không khó, sau khi chúng ta làm xong, liền chạy tới tông môn, nửa đường lại nhìn thấy một đám tội tu đang chém giết với đạo đình ti. Các ngươi ra tay giúp đỡ. Mặc Họa hỏi. Không có. Trình Mặc thành thật nói, bọn họ nhiều người, chúng ta đánh không lại. Hơn nữa, tiểu sư huynh ngươi đã dạy, chỗ tốt ít, chuyện nguy hiểm cao, tận lực đừng làm. Mặc Họa sững sờ, ta đã nói rồi sao? Trình Mặc chắc chắn nói, ngươi đã nói. Mặc Họa gật đầu, đã nói thì cứ nói đi. Sau đó thì sao? Sau đó, đám tội tu kia bại, một bộ phận bị đạo đình ti bắt được, có ba người chạy thoát. Trình Mặc nói. Các ngươi đuổi theo rồi, đúng vậy. Trình Mặc gật đầu, một nhóm năm người chúng ta học theo dáng vẻ của tiểu sư huynh, khoác áo choàng ẩn nấp, lặng lẽ đi theo. Mặc Họa, sau đó thì sao? Xảy ra chuyện gì? Mặc Họa lại hỏi. Trình Mặc nói, chúng ta đi theo bọn họ, mãi cho đến một thôn xóm vắng vẻ, bọn họ tiến vào một gian viện cũ trong thôn làng, liền khóa chặt cửa lại. Chúng ta theo tiểu sư huynh ngươi dạy chúng ta, cậy mở trận pháp phía ngoài, chui vào viện, trong viện, nhìn từ bên ngoài thì không có gì dị thường, nhưng chúng ta lục soát, phát hiện dưới mặt đất, bùn đất là màu đỏ thẫm, không biết đã thấm bao nhiêu máu, lúc này mới phát giác được, mấy tên tội tu này không tầm thường, bọn họ rất có thể đã tu tà công. Máu màu đỏ thẫm, Mặc Họa như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi, sau đó thì sao, các ngươi làm như thế nào? Trình Mặc đáp, Theo quy củ của tiểu sư huynh, tình huống trong phòng không rõ, kẻ địch tụ tập, tự nhiên là bày ra trận pháp, một nồi nổ. Mặc Họa thỏa mãn gật gật đầu. Nhưng mà, xảy ra một chút ngoài ý muốn, Trình Mặc nói. Mặc Họa gặm miếng đùi gà, nghe hắn nói tiếp. Trình Mặc thần sắc có chút cổ quái, chúng ta bố trí trận pháp xong, còn chưa kịp mở ra, trong phòng đã xảy ra biến cố, ba tên tà tu kia đã, nặm nhau, lên, gặm nhau. Mặc Họa ngẩn ra, nhịn không được hỏi, loại nào gặm, cái loại gặm chân giò đó, Trình Mặc vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng, bọn họ đang gặm cổ nhau, cắn đứt da thịt, giống như tầm thú, hút máu lẫn nhau, hấp huyết, Mặc Họa thần sắc giật mình, lần này đại khái đã xác định. Đám tà tu này, chỉ sợ chính là đệ tử, Hạ Tuyến, truyền bá ra từ ma tông biết hút máu kia. Trình Mặc tiếp tục nói, ba tà tu cắn nuốt lẫn nhau, khiến cho cả người đầy máu tươi, huyết nhục mơ hồ, chúng ta liền án binh bất động, chờ bọn chúng phân ra thắng bại, thời điểm hai tàn một tổn, liền dẫn bạo trận pháp, đem bọn chúng nổ thành hai chết một tàn, sau đó năm người đồng loạt động thủ, không cần tốn nhiều sức, vả lại lông tóc không tổn thương, liền bắt lấy người cuối cùng. Trình Mặc vẻ mặt đắc ý, làm không tệ. Mặc Họa gật đầu tán thành. Những tiểu sư đệ này của hắn, làm việc càng ngày càng ổn thỏa, không có cô phụ tiểu sư huynh này của mình, bồi dưỡng. Trình Mặc lại nói, chỉ là đáng tiếc, mấy tên tà tu này nghèo đến đinh đương vang, toàn thân trên dưới đều không có thứ gì đáng giá. Vơ vét tới vơ vét lui, chỉ có một tấm lệnh bài này còn để vào mắt. Người chúng ta giao cho đạo đình ti, nhưng lệnh bài này, ta vụng trộm giữ lại, đưa cho tiểu sư huynh ngươi. Mặc Họa nhìn một chút, lệnh bài dính vết máu này, hỏi, dáng vẻ lệnh bài này rất tà dị, lúc ngươi lên núi, trưởng lão không giữ lại lệnh bài này sao? Trình Mặc gật đầu nói, chụp rồi, nhưng ta nói đây là của tiểu sư huynh, Tống trưởng lão do dự vài cái, liền gật đầu đồng ý. Hiện tại ở Thái Hư Môn, danh tiếng Mặc Họa so với trưởng lão bình thường còn tốt hơn. Dù sao không có, trận đạo đệ nhất, ngang trời xuất thế như hắn, Thái Hư Môn bây giờ có phải bát đại môn hay không cũng khó mà nói. Tam Tông hợp lưu, có thể lấy, Thái Hư Môn, cầm đầu, cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng là dính ánh sáng của Mặc Họa. Điểm ấy trên dưới Thái Hư Môn, trong lòng đều có tính toán. Nhưng quy củ vẫn phải có. Trình Mặc nói, Tống trưởng lão bảo ngươi rảnh, đi chỗ hắn đăng ký. Loại lệnh bài tà khí này, cầm ở trong tay ai, tông môn sẽ ghi lại ở trong hồ sơ. Điểm ấy Mặc Họa cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, Mặc Họa cũng không phải người không tuân thủ quy củ, loại quy củ này, hắn vẫn sẽ hảo hảo tuân thủ. Ta biết rồi. Mặc Họa gật đầu nói, sau đó cấp 200 điểm công huân cho Trình Mặc. Vất vả rồi, ngươi và đám người tư đồ kiếm chia nhau đi. Trình Mặc vội vàng từ chối, vậy sao mà không biết xấu hổ? Anh em ruột còn tính sổ rõ ràng, các ngươi đưa lệnh bài cho ta, ta tự nhiên không thể lấy không. Mặc Họa nói. Đương nhiên, chủ yếu là hiện tại hắn đã, phong đỉnh, nhiều đến mức dùng không hết, tự nhiên sẽ cho những tiểu sư đệ này một ít chỗ tốt. Trình Mặc cũng không khách khí, vẻ mặt tươi cười nói, đa tạ tiểu sư huynh. Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nếu là thứ khác, hắn còn có thể khách khí, nhưng công huân thì khác. Khác với, Đại Thổ Hào, Mặc Họa, những đệ tử như bọn họ, công huân thực sự giật gấu vá vai. Nhất là hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ, công pháp tu đến giai đoạn cuối cùng của nhị phẩm, tiếp theo còn phải đúc bản mệnh pháp bảo, phải chuẩn bị công việc kết đan, công huân càng là tiêu như nước chảy. Mặc Họa cho những công huân này, mặc dù không tính quá nhiều, nhưng vẫn để cho trong lòng bọn họ thoải mái hơn rất nhiều. Đúng rồi, tiểu sư huynh, Trình Mặc nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc khi nào ngươi mới có thể tu đến trúc cơ hậu kỳ, xung quanh một đám, tiểu sư đệ, nghe vậy cũng trông mong nhìn Mặc Họa. Mặc Họa thở dài. Hắn cũng muốn a, đây không phải là bị kẹt lại bình cảnh sao, khổ tu thiên diễn quyết, những tiểu sư đệ này không hiểu. Ăn cơm. Mặc Họa phất phất tay. Ồ, mọi người liền rất thức thời vùi đầu ăn cơm. Sau bữa trưa, Mặc Họa đi tới chỗ sơn môn một chuyến, tìm được Tống trưởng lão, đem miếng này dính đầy vết máu, có khắc yêu văn, răng nanh dữ tợn, rõ ràng là lệnh bài của tu sĩ tà ma, ghi danh ở trong hồ sơ. Tống trưởng lão cũng không làm khó Mặc Họa, ngược lại đối với Mặc Họa vô cùng hòa ái dễ gần. Trước đó Mặc Họa xin nghỉ, ông ấy còn có thể phê bình kín đáo, nhưng bây giờ, Mặc Họa cho dù là khoáng khóa, Tống trưởng lão đoán chừng cũng sẽ khen Mặc Họa, không câu nệ tại hình thức, tu đạo có kết cấu của chính mình, không theo nước chảy bèo trôi. Mặc họa từ trước đến nay luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Tống trưởng lão đối đãi với hắn hiền lành, hắn đối đãi với tống trưởng lão cũng rất có lễ phép. Tống trưởng lão càng vui vẻ, đợi mặc họa đi rồi, ông ấy liền nói với mấy vị trưởng lão bên cạnh, không kiêu không nản, không kiêu ngạo không phụ, tôn sư kính trưởng, nho nhã lễ độ, tương lai tất thành châu báu, mấy vị trưởng lão bên cạnh gật đầu phụ họa. Ngược lại là có vị trưởng lão quen biết, chế nhạo ông ấy nói, tống trưởng lão, trước đó ông cũng không nói như vậy. Ta nhớ rõ mấy năm trước, ông còn nói đứa nhỏ này ỷ vào tuân lão tiên sinh làm chỗ dựa, ba ngày xin nghỉ hai bữa, nghịch ngợm gây sự, là một kẻ gây tai họa, chắc chắn khó thành châu chấu nhỉ. Ông chủ tống trưởng lão nghiêm mặt, cắt cắt, đó là ta của quá khứ, không liên quan gì đến ta của hiện tại. Mọi người nghe vậy bật cười. Mặc họa đăng ký ở chỗ tống trưởng lão xong, liền mang lệnh bài yêu văn về đệ tử cư của mình, dự định dựa theo lệ cũ, sau khi hủy đi, trở lại văn tự bên trong như cũ. Lúc đầu, mặc họa cũng chỉ là theo lệ thường, không quá để ý, nhưng khi hắn dùng thủ pháp hóa giải, thành thạo, của mình xốc cái nắp lệnh bài lên, sắc mặt mặc họa lại thay đổi. Dưới lệnh bài yêu văn, lấy bạch cốt làm khung, bên trong cấu tạo nguyên từ trận văn cực kỳ phức tạp, cùng kết cấu lệnh bài trước đây hắn chưa từng thấy qua. Cái này, không phải truyền thư lệnh, mặc họa sửng sốt một lát, sau đó đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đây là, tông môn lệnh. Mặc họa hít một hơi khí lạnh. Tông môn lệnh, nếu hắn đoán không sai, mấy tà tu gặm cắn lẫn nhau, hút máu tươi, là đệ tử chi nhánh của ma tông mà đạo đình ti đang bao vây tiểu trừ. Điều đó cũng có nghĩa là, tông môn lệnh này là lệnh bài của ma tông, mấy tiểu sư đệ trình mặc nhặt về cho hắn, là một tấm, ma tông lệnh, hàng thật giá thật. Mặc họa trong lòng kinh hãi, nhất thời đều có chút khó có thể tin. Sau đó hắn không nhịn được mừng rỡ trong lòng. Ma tông lệnh, đây thật đúng là, thứ tốt ngàn năm một thuở. Mỗi tông môn, lệnh bài tượng trưng nhất, quan trọng nhất, chính là tông môn lệnh. Càng học châu giới nơi này vẫn còn tốt một chút, bởi vì dù sao cũng là tông môn, truyền đạo giảng bài, có chút quy củ không tính quá khắc nghiệt. Nhưng mặc họa nghe nói, rất nhiều loại hình tông môn khác, tỉ như tông môn ẩn thế, tông môn gia tộc, linh thương tông môn sản nghiệp, và pháp ngoại tông môn, có quy củ vô cùng hà khắc đối với việc nắm giữ tông môn lệnh. Thậm chí có một số tông môn, thật sự có thể nói là, lệnh còn người còn, lệnh vong nhân vong. Nếu đệ tử tông môn làm mất lệnh bài tông môn, cũng sẽ đồng nghĩa với làm mất thân phận, đệ tử tông môn của mình sẽ bị tông môn nghiêm trị. Cực đoan chút, còn có thể phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Càng đừng nói là lệnh bài của ma tông. Nếu ma tông lệnh bị mất, đệ tử cầm lệnh, chỉ sợ muốn chết thống khoái cũng không dễ dàng như vậy. Cái tông môn lệnh này, ý nghĩa vô cùng trọng đại, mặc họa trong lòng nhảy dựng, sau đó liền bắt đầu thận trọng phá giải ma tông lệnh này. Ma tông lệnh này, có chút tương tự với thái hư lệnh. Trong lệnh bài tập hợp thành một bộ phận công năng, nguyên từ truyền tin, từ mặt ngoài nhìn vào, đích xác giống như là một tấm truyền thư lệnh bình thường. Nhưng ngoại trừ công năng, truyền thư, bên trong tất nhiên còn xây dựng trọn vẹn, tông môn duy trì, cơ cấu tổ chức, trên dưới truyền đạt, thậm chí có thể còn có nhiệm vụ tương tự như công huân của Thái Hư Môn, nhận thưởng trừng phạt hệ thống với tông môn. Lệnh bài tuy nhỏ, nhưng bao hàm toàn diện. Nhìn từ trên phẩm giai, ma tông lệnh này, tất nhiên kém xa Thái Hư lệnh. Nhưng nhìn từ kết cấu, ma tông lệnh này lại phức tạp hơn Thái Hư lệnh. Thái Hư lệnh quá cao cấp. Hệ thống trận pháp nguyên từ ở bên trong rất có thể là trận pháp ngũ phẩm, hơn nữa còn rất có thể là lấy một bộ đại trận nguyên từ làm nền tảng. Phần cốt lõi, hoặc là được xây dựng ở sâu trong Thái Hư Sơn, hoặc là bị phong bế bên trong Thái Hư lệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.